toàn thân máu chảy ròng ròng, 7 vết thương rộng hoắc toát máu ra như là suối. Cung Ninh đang đứng chéo về phía thanh kiếm, trong tay máu vẫn còn nhỏ giọt. Cổ Hiền La Hán thân hình đã hồi phục lại nguyên trạng, đang nở nụ cười toại nguyện. Sở Vân nhìn Trung Phục như thế thì nói, ông ta đang muốn nói điều gì đó. Trong lòng ông ta chứa đựng biết bao nhiêu là điều bị phẫn, nhưng còn gì để mà nói, cũng chẳng có gì để mà bị phẫn. Trương Phục chết không cam lòng, chết không chịu phục, đó là điều chắc chắn. Vậy thì tổng hợp những cảm xúc đó là gì? Có thể gói gọn trong một chữ, hận, có được hay không? Sở Vân lại cắt tiếng cười, rồi lầm bầm. Mà cái chữ hận đó, đáng giả, có thể giải trừ được kia mà. Rồi Sở Vân bỗng nói lớn. Lý Khải, xin hãy dừng tay lại. Lúc ấy Lý Khải đang vùng trường đào, định kết thúc tính mạng của Ngọc Hồ Tiêu Lương. Bỗng nghe thấy lệnh ấy, thì vội thu thế đào, rồi nhảy vọt ra ngoài nhìn Tiêu Lương, đang ngẩn ngơ đứng chết lặng. Hắn cất tiếng khóc nức lên nghẹn ngào, rồi chạy đến ôm chầm lấy thi thể của Cửu Luân quân tử Cổ Phàm một lúc lâu, rồi khóc ra nước mắt, đứng dậy. Khố Tỵ trần trừng đôi mắt nhìn Tiêu Lương hừ một tiếng. Sở Vân đưa mắt ngăn lại, bình tĩnh nói. Thâm Cửu nan báo, bi phẫn còn đây. Chỉ trừ có những siêu nhân. Ngoài ra, ai cũng đều dằn vặt như vậy. Điều này cũng đừng nên dè biểu người ta. Lúc ấy, Chí Cuồng Sĩ bước những bước nặng nề đi về phía Tiêu Lương, nhẹ nhàng cúi đầu đau xót vô hạn, đưa tay đặt lên vai của Tiêu Lương. Sở Vân đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng, mờ mờ dưới lớp sương sớm, trông thật là ảo mộng, thật là thanh tân. Một lúc lâu sau, Lương Kiên mới ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm. Trời ơi! Ngươi có nhìn thấy tất cả những điều này không? Có nhìn thấy tử thi nằm kín đất, những kẻ còn sống, máu chảy ruột mềm. Thử hỏi, trên đời này còn có chân lý hay không? Có thị phi hay không? Cuối cùng thì chúng ta cũng trở về với cát bụi. Bao công sức truy kích Tâm Cửu chỉ là một sai lầm ư? Trời kia, hãy nói cho ta biết. Tiêu Lương khóc nức lên nói. Máu của Thúc Thúc đã chảy phí hoài thế này sao? Họ làm sao có thể nhắm mắt được? Linh hồn họ làm sao có thể yên nghỉ được đây? Bỗng Sở Vân cất tiếng lạnh lùng nói. Trời xanh luôn luôn để mắt đến mọi điều ở nhân gian, bất kể điều ấy là thiện hay ác. Tất cả đều là luật nhân quả. Người thân của các người, đồng bọn của các người đều vì truy kích Tầm Cửu. Nhưng mà mục đích chân chính là muốn lấy máu và sinh mạng của người khác để mà làm giàu thành tích của mình. Lấy thủ đoạn chém giết để cầu sự bình an cho tâm linh. Con đường họ đi là sai lầm, quá sai lầm. Thành thử họ đạt được sự trừng phạt ấy đấy. Bỗng Tiêu Lương nhảy vọt lên, xông thẳng vào Sở Vân. Nhưng Khố Tỵ đã lướt đến chặn lại nói. Bổn hoàn chủ đã sớm biết vận mạng của người, đến đây là hết. Khố Tỵ vừa định hạ sát thủ, thì Sở Vân đã vội nói. Khố hoàn chủ, lui ra. Lúc ấy Tiêu Lương đã lao thẳng đến trước mặt Khố Tỵ, khiến Khố Tỵ đằng đằng sát khí, gầm lên, nhưng mà không dám xuất thủ, chỉ hừ một tiếng rồi lùi sang bên. Tiêu Lương hai mắt vằn lên những tia máu, gào lên. Sở Vân, ngươi khéo mồm khéo miệng, nhưng mà không thể khuynh đảo thị phi lẫn lộn trắng đen. Tao hỏi ngươi, vì sao hồi ấy ngươi gây thù chuốc oán với Mãng Long Hội? Ta, Sở Vân, không hề chủ động, nhưng vì Mãng Long Hội cố tình càn tận sát tuyệt. Bạch Sư Môn đã tàn nát, mà các ngươi còn truy sát bốn phương. Sở Mỗ đã bị thiền ý mà khuyên nhủ không được, nên là phải sử dụng võ lực. Thế còn Đại Liễu Bình thì sao? Mãng Long Hội sử dụng võ lực để mà uy hiếp và bất chấp võ lâm đồng đạo, chủ động khiêu chiến với ta. Thủ đoạn của người quá là tàn ác. Lẽ nào không dùng giết chóc, không thể ngăn cản được cuộc chiến ư? Đúng vậy, ta đã hết sức là nhún nhường để mà cầu toàn. Nhưng mà từ đầu chí cuối, Mãng Long Hội không ngừng, không nghỉ, đã dùng cuộc chiến trả lời với ta. Thì ta chỉ có thể chiều ý bọn họ mà thôi. Tiêu Lương, ngươi hãy tự hỏi mình, nếu như hôm nay hai bên hòa giải với nhau, có phải là tốt hơn không? Hoặc nếu như mà đổi chỗ đứng cho nhau, thì chúng ta có còn một ai sống sót hay không? Giả dụ trước khi huyết chiến, lực lượng của các người mạnh hơn, liệu các người có thực sự nhún nhường, nhẫn nại đến cùng hay không? Người thấy đấy, ta đã liệu trước điều này, nói ngay trước khi mà ra tay. Và bây giờ càng chứng minh lời nói của ta là chính xác. Ta vốn không muốn nhuộm máu tay ta, nhưng mà các người lại muốn máu ta để mà tô thắm ngọn cờ của các người. Như thế, lẽ nào ta lại khoanh tay chờ chết? Đã lăn lộn giang hồ, thì kiêu hận và hữu ái luôn luôn hỗ trợ. Có sông qua núi đao biển kiếm, có biết coi nhẹ danh vọng tiền tài, thì mới hiểu được công lý đạo nghĩa, mới thật sự là một kẻ giang hồ hảo hán chân chính. Ta nói thật, tuổi tác của ta và người không xa nhau mấy. Ta mong rằng người hãy suy xét những lời của ta nói. Ngày tháng còn dài, sau này lúc ta gặp nhau, người sẽ lấy sự hảo hán để mà đối đãi cùng ta. Lúc này Sở Vân quay lại nói với Lương Kiên, tay vòng lại thì lễ nói. Ngày tháng còn dài, hy vọng lúc gặp lại nhau, Lương Điện Sĩ, danh hiệu là Chí Cuồng Sĩ, sẽ còn xứng đáng với các hạ. Chí Cuồng Sĩ Lương Kiên lúc này cảm thấy đủ mọi tình cảm lẫn lộn đan xen vào trong lòng, không còn hiểu được những điều Sở Vân nói đúng hay là sai, nên là cũng không biết trả lời làm sao. Sở Vân quay lại nhìn những động sự của mình ra hiệu, thế là họ lặng lẽ bỏ đi, không nói thêm một lời nào, một câu nào nữa. Tiêu Lương đưa mắt nhìn theo 6 người kia đi vào khuất trong bóng và lắng nghe tiếng vó ngựa phì mỗi lúc một xa, thở dài lầm bầm. Kiếp giang hồ, 3 chìm 7 nổi, tang thương vật đổi sao rời. Nhưng lần này đã để lại một bài học ghi xương khắc cốt. Lương Kiên nhìn những tử thi dài đầy trên mặt đất, lầm bầm. Chúng ta quá là hồ đồ, quá là ngu ngốc. Bây giờ nhìn thấy những điều này mới hỏi, ta đã đạt được cái gì thì đã quá muộn. Đúng, Sở Vân đã nói đúng. Thôi, Lương Nhi, ta lo an táng cho những ngày này đi thôi. Thế rồi hai người một già một trẻ, nước mắt vòng quanh, lo làm tròn trách nhiệm cuối cùng với những người thân yêu nhất của mình. 6 kỵ sĩ trên lưng của 6 con tuấn mã màu đen phóng đi như là những người lữ hành bình dị. Cổ Yến La Hán vừa đi vừa xoa xoa lưng mình, vừa nói. Cái lão Lỗ Hữu Thành này thật là độc ác. Hắn tặng ta vết thương này không nhẹ chút nào. Còn cái lão Trương Phụng nữa, lúc mà sắp chết mà còn thưởng cho ta một cước ra trò. May mà ta đã vận cương khí lên hộ thân. Nếu không, chắc là đã đi tòi rồi. Sở Vân góp chuyện. Lão Huỳnh, chúng ta phân công đối địch với các cao thủ như vậy là hợp lý. Nếu không thì chúng ta khó mà thắng nổi. Do vậy vết thương của Lão Huỳnh chưa nhằm nhò gì so với cả bọn chúng đang nằm sâu dưới lòng đất. Lão Huỳnh, lần trước kịch chiến với Ngũ Lôi Giáo, vết thương của Lão Huỳnh mới khỏi có 7-8 phần mà thôi. Đêm nay kịch đấu, nhờ có tinh thần vững vàng, nên là các vết thương ấy không phát tán nổi. Bây giờ qua một lúc lâu cực nhọc tinh thần, lại thoải mái, nên là các vết thương mới có cơ hội hoành hành đấy. Bây giờ Lão Huỳnh phải lo điều trị bằng linh dược của tiểu đệ. Mặt khác, lúc nào bình phục rồi hàng ngày học tập võ công của tại hạ, để mà càng thêm tác dụng cho cuộc đời của Lão Huỳnh nữa đấy. Ta biết là ta không thể chết được, vì có họa đà tái thế bên ta. Mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Cổ Yến La Hán lại tươi cười hỏi. Lúc này phải đi tìm cỏ độc, diệt cho tận gốc. Sở Vân trả lời. Nhưng nào biết ai đây? Là đôi gian phu dâm phụ ấy. Nếu thế thì có lẽ không đúng phương hướng này đâu. Phải là hướng bắc kia mới phải. Sao người lại đi hướng này? Lão Huỳnh, căn cứ vào kinh nghiệm của tiểu đệ thì chúng ta đi về hướng nam. Nếu như mà không có kết quả thì ngược lại lên hướng bắc. Như thế mới có thể gặp được bọn họ. Và lần này thì có bảo lưu gì giáo, tiêu diệt sạch sành sanh, có thể mới yên tâm được. Cổ Yến La Hán định khuyên Sở Vân chớ quá tàn độc đối với cặp tình nhân nọ, nhưng mà nhìn thấy thái độ của chàng rất là nặng nề khẩn trương, cho nên là không nói được. Thế rồi họ cứ lầm lũi phóng ngựa mãi, cho đến lúc gặp một xóm nhỏ ven đường. Sở Vân và mọi người tiến thẳng vào thôn, tìm tới một khách điếm. Thấy Cổ Yển La Hán nhìn hũ rượu nuốt nước miếng, Sở Vân nói: "Chúng ta phải nghỉ lại đây thôi. Mà lão huynh nên cai rượu đi, thật khó mà biết được hậu quả của rượu đấy." Rượu thì nóng, vì vậy trị được bách độc, chỉ có lợi mà không có hại, sao lại không được uống? Cổ Yển La Hán cãi lại, làm cho mọi người cười ổ lên. Rồi Sở Vân thuê ba phòng trên gác, yêu cầu đem thức ăn rượu thịt lên phòng và cả nước nóng để tắm gội nữa. Chiều hôm đó, sau khi thay băng thuốc, tắm rửa, ăn uống xong, mọi người đều đi nghỉ trưa. Riêng Sở Vân không sao mà chậm mắt được, nên là mặc áo đi ra đường. Lúc này mới đầu thu, nên là trời còn nắng gắt, tiết trời nóng kinh người. Sở Vân lững thững bước qua dưới những bóng râm ở hàng cây bên đường, thì nhận thấy có hai lão nhân đầu chọc lóc đang theo dõi chàng với cặp mắt đầy vẻ nghi vấn ác ý. Họ là hai vị tuổi độ 60, đầu chọc, một gầy một to lớn hung hăng, dáng chừng tỏ vẻ như là hai nhân vật giang hồ. Sở Vân khẽ cười thầm ở trong bụng, rồi cứ bước thẳng tới. Sau đó ngoặt sang một hẻm nhỏ, bước chậm rãi tới một mái đình bé bé. Quay người lại, quả nhiên thấy hai người chọc đầu đó đã bám theo rồi. Họ biết Sở Vân đã nhìn thấy họ, nhưng mà cả hai cứ bước mạnh tới phía chàng. Sở Vân hỏi ngay: "Các vị muốn gặp tại hạ để làm gì?" Một trong hai vị, người to béo, trầm giọng nói: "Lão phù mạo muội, xin được hỏi cao danh quý tính là gì?" Sở Vân thản nhiên đáp: "Lãng tử Sở Vân." Vừa nghe thấy bốn chữ ấy, hai lão nhân đều giật mình, bước lùi lại về sau mấy bước. Rồi lão nhân nét mặt nặng nề nọ nói: "Một trong những thủ tọa của Ngũ Lôi giáo là Thiên Lôi thủ Châu Hủy, đệ nhất giáo đầu." Người gầy ốm kia nói với giọng lạnh lùng: "Ngũ Lôi giáo, nhị giáo đầu, Hỏa Lôi thủ Vu Nghị." Sở Vân tỏ ra khiêm tốn nói: "Từ lâu đã nghe đại danh của nhị vị như là sấm động trời xuân, hôm nay được gặp mặt quả là hân hạnh." Hai lão nhân nọ cùng nói: "Sở Vân, ngươi hãy trả nợ máu của Ngũ Lôi giáo đi." "Quý vị không rõ sự việc thì chớ nên nói mạnh, đừng nên làm những điều quá sức với mình, không nên đòi những cái giá quá cao." "Sở Vân, chúng ta truy tìm suốt ngày đêm, chịu biết bao nhiêu là gian khổ để bắt người phải chết. Quả nhiên đã gặp người thì chúng ta không còn thất vọng nữa. Chúng ta quyết liều mạng cùng với người. Ngũ Lôi giáo của chúng ta có được như là ngày hôm nay là phải trải qua biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ, phải lấy máu và mồ hôi và nước mắt của biết bao nhiêu huynh đệ để mà có được cái giá trị ấy. Thế mà người đã tàn phá, phá tan cơ nghiệp của chúng ta. Nếu ở trường hợp của người thì người phải làm sao?" Người của Quý giáo chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân mã, chủ động tấn công tại hạ. Bản thân tại hạ không muốn tay mình vấy máu, nhưng mà tại hạ cũng không muốn cho ai lấy máu của mình. "Họ Sở kia, hay tay nhuốm máu mà miệng nói điều tử bi. Lúc mà người vùng kiếm tàn sát huynh đệ của lão phù, ngươi có đặt những điều ấy không?" "Trước khi động thủ, ta đã rất là nhún nhường. Nhưng mà khi sát phạt, ta đã nói biết bao nhiêu điều phải trái. Ta muốn mọi người đều bỏ đi thành kiến và thù hận." "Sở Vân, ngươi chỉ biết phê bình người khác, che đậy sự dã man của mình. Ngươi có thấy mỗi lần đại khai sát giới, bản thân mình đã xóa bỏ hết thành kiến kiêu hận hay chưa?" "Ta không hề hối hận, nhưng mà không phải một lần ta đã đại khai sát giới. Nguyên nhân rất là đơn giản. Ta không thể lấy sự khoan dung để mà đối phó với kẻ địch đang muốn giết ta." Hai giáo đầu Ngũ Lôi giáo rất là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều cảm thấy những điều Sở Vân nói rất đáng để họ suy nghĩ. Vu Nghi cất tiếng khe khẽ nói: "Đại ca, lẽ nào lại làm theo cách này?" Chu Huy đau khổ trừng mắt nói: "Sở Vân, nếu như hai huynh đệ chúng ta và các đệ tử cùng xung lên một lúc, liệu có ích hay không?" Sở Vân vội vàng tiếp lời: "Chu đại gia, ngươi nói rất là đúng. Ta nghĩ rằng lực lượng song phương đều không muốn va chạm nữa. Vì như thế, máu rơi người chết thật là chẳng yên lòng. Thiên Lôi Thủ chú ý đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lóe sáng cười nói. Ồ, những lời người nói rất là quân tử. Nhưng nếu ta bãi chiến trường như thế này, thì trong lòng của Lão Phủ cũng hay náy lắm. Sở Vân giận mình, cố nở một nụ cười, nhưng mà trong lòng hết sức là lo lắng, hít một hơi chân khí chuẩn bị ứng phó. Hỏa Lôi Thủ tức đến đỏ bầm cả mặt, rút ngay một lưỡi chùy thủ dị hình ra tay. Còn Thiên Lôi Thủ chú ý thì đưa tay ra dấu cho Vu Nghi chớ vọng động, rồi bước xéo sang bên chừng ba bước, đưa mắt nhìn đối thủ nói. Chỉ có như thế mới có thể phân định được tất cả. Phân định ư? Lại một cuộc chiến đấm máu nữa sắp sửa xảy đến để mà tìm cho được kết quả của sự phân định. Nhưng kết quả ấy là sự giết chóc. Kẻ đã chết còn biết gì tới ngày mai để mà phân định. Còn Sở Vân này đã kiệt sức. Những vết thương và sự lao lực của cuộc chiến đêm qua đã làm cho chàng gần như là không còn tí sức lực nào để mà chiến đấu nữa. Châu Huy hú lên một tiếng, tung người tới, quyền cước như là mưa như bão giáng vào người Sở Vân từ khắp mọi nơi, khiến cho chàng phải tung mình nhảy sang ở phía bên phải, thì nơi đó đúng là phía dưới của khe nước rồi. Ngay lúc đó Vu Nghi liền giáng một trường xuống nước, toàn một cuộn nước như là một cơn sóng ập vào người Sở Vân. Đồng thời lưỡi chùy thủ từ trên tay của hắn cũng phóng tới nhanh như chớp vào ngực của chàng. Sở Vân vùng trường đánh bay những tia nước ấy trở lên cao, xoay mình ba vòng lướt ra ngoài một trượng, tránh thoát khỏi đường đao hiểm ác của Vu Nghi. Đồng thời thu trường lực lại, lập tức cả một cuồng nước bị ngưng tụ trên không, đã đổ ập xuống, mặt mũi và khắp thân người của hắn. Vu Nghi tức điên lên, toàn thân ướt như là chuột lột của hắn lăn xả vào người Sở Vân. Nhưng mà cũng ngay lúc ấy, Châu Huy đã cất tiếng gọi. Hiền đệ, thôi đi! Khiến cho hắn phải dừng bước lại, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Châu Huy. Châu Huy bước tới, ánh mắt lộ vẻ buồn rầu thất vọng cực độ. Dừng bước bên Vu Nghi thở dài một tiếng. Châu Huy nói. Hiền đệ, đừng nên đánh nữa. Cả hai huynh đệ chúng ta đều chẳng phải là đối thủ của hắn đâu. Cái gì? Đại ca! Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Vu Nghi ngạc nhiên quát to hỏi lại. Hiền đệ, hãy bình tĩnh nghe Ngô Huỳnh nói đã nào. Ngươi đã theo ta 20 mấy năm. Ngươi đã thấy ta có lúc nào sợ chết hay chưa? Lúc còn trẻ, ta đã không hối tiếc cái mạng này. Từ giờ đây, ta đã đầy râu tóc bạc rồi. Ta lại tiếc cái mạng già này nữa hay sao? Hiền đệ, đúng là Sở Vân đã làm cho bổn giáo tan tành. Đó là điều rành rành. Vậy lúc này chỉ còn có hai huynh đệ ta. Là đệ nghĩ rằng có thể giết được hắn để mà báo thù hay sao? Lấy được mạng của hắn hay sao? Vu Nghi cúi đầu một hồi lâu, thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Châu Huy, cầm mắt đầy bi phẫn đau thương và trách móc. Châu Huy thấy thế nói tiếp. Vừa rồi Ngô Huỳnh đã sử dụng tuyệt chiêu sát thủ hộ thân, Lôi Thần Tề Nộ, lợi hại nhất trong bộ Cửu Hoàn Thiên Lôi Thủ ấy. Vậy mà hắn chỉ qua mấy lần lắc mình thì đã nhẹ nhàng tránh thoát khỏi. Còn Hiền Đệ đã dùng chiêu thức tối thượng Dương Vân Trích Tâm để mà công kích hắn cùng một lúc với ta. Vậy mà kết quả thì thế nào? Có thu hoạch được gì không? Nếu đánh nữa thì phần thắng thuộc về ai? Chúng ta chỉ còn hai cái mạng này, đem ra nộp nốt một cách vô ích như vậy thì cừu hận có báo được hay không? Nợ máu có đòi được hay không? Vậy thì cái chết của chúng ta có giá trị gì? Ta không sợ chết, ta sống cũng đã quá đủ rồi. Nhưng chết một cách vô ích, không có giá trị gì, thì ta chết không nhắm mắt được. Vu Nghi cúi đầu lầm bầm. Đại ca nói hoàn toàn đúng, nhưng biết đâu có điều kỳ tích đột nhiên. Kỳ tích ư? Hiện đại, người cũng sống chừng ấy năm trời, đã tham gia hàng trăm hàng nghìn trận đánh lớn nhỏ. Có lúc nào chỉ trông vào sự may mắn để mà giành chiến thắng hay không? Hay là trông vào công phu rèn luyện và kinh nghiệm chiến đấu để mà giành phần thắng? Hôm nay điều may mắn ấy lại càng không thể nào có để mà hy vọng được. Sở Vân bình tĩnh lại nhìn hai vị lão nhân nọ. Chàng hiểu nỗi đau khổ và căm phẫn đang xáo trộn trong lòng. đó là cảnh của những người anh hùng mặt lộ, tráng sĩ cùng đường, rất là đáng thương cảm. Sở Vân bước đến gần phía họ nói: Nhị giáo đầu, lúc nãy tại hạ thật sự là không muốn giao tranh cùng với nhị vị, cũng không muốn máu lại chảy, đầu lại rơi, thù hận thêm chồng chất. Vì sao thù cũ án xưa không thể tìm cách phân giải? Lẽ nào những kẻ thù lại không thể ngồi với nhau để mà hòa giải và trở thành bạn bè? Ta tin rằng nếu như mà hôm nay tại hạ chết dưới tay của nhị vị, thì nhị vị cũng không lấy đó làm điều gì vui sướng. Bởi vì bi kịch xảy ra do một bên nào đó phát động, thì ý nghĩa cuối cùng cũng hoàn toàn giống nhau. Một lúc lâu sau, Hỏa Lôi Thù vù nghi nói: Họ Sở kia, có thể người nói không sai, nhưng truyền thống bất di bất dịch của võ lâm hàng ngàn năm nay là chân lý thuộc về kẻ mạnh. Sở Vân cười nói: Nhị vị giáo đầu rất là thẳng thắn, chỉ có điều cần phải xem kẻ mạnh chiếm được cái lý thật sự là có chân không. Nếu không, sông có thể cạn, núi có thể mòn. Những kẻ lừa đảo, những lời xảo ngôn chỉ có thể tồn tại nhất thời, nhưng mà không thể nào tránh khỏi bị công luận phán xét. Bởi một người có thể địch được 10 người, 100 người, nhưng mà không thể nào thắng được cả thiên hạ. Hai vị giáo đầu kia trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói với ai một lời, họ như là chìm dần vào suy tưởng. Rất lâu sau, Thiên Lôi Thủ Châu Huy thở dài một tiếng nói: Thôi, tất cả coi như là một cơn ác mộng. Nói xong, Châu Huy kéo theo Vu Nghi bỏ đi theo một con đường nhỏ, vừa đi vừa thở dài ngao ngán. Sở Vân đứng sững nơi đó, nhìn mãi theo cho đến khi thân hình của nhị vị giáo đầu nọ đã hoàn toàn biến mất, mới thở ra một hơi dài, ngồi phịch xuống đất. Trên trán và khắp mặt Sở Vân là những giọt mồ hôi tuôn ra đang nhỏ xuống. Những vết thương cũ chưa lành lại, mới vừa trải qua một trận ác đấu, rồi lại qua một cuộc đấu trí. Làm sao chàng có thể chịu đựng nổi? Hít thở dưỡng thần một lúc, Sở Vân đứng thẳng lên, bước tới con đường lớn rồi quay về khách điếm. Lúc đó chắc là mọi người đã tỉnh dậy cả rồi. Đúng lúc ấy, ngay cửa khách điếm, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị đang đứng lo lắng nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm giáo giác. Trông thấy Sở Vân thì đã vội vàng chạy ngay đến, cất giọng trách móc nói: Ôi, minh chủ làm mọi người lo chết đi được. Sao minh chủ đi đâu mà không cho ai biết được vậy? Sở Vân im lặng bước vào phòng mình, sáu người kia cũng theo vào. Sở Vân đem sự việc vừa nãy xảy ra nói lại cho mọi người biết, rồi cười nói: Tại hạ toàn thân đầy là thương tích, lại trải qua hơn một ngày đêm kịch chiến bồn ba. Trưa nay không ngủ được, nên là mới đi ra ngoài. Thân thể lúc ấy thật là yếu đuối, bản thân mình là không muốn thấy đổ máu nữa. Nhưng mà nếu lúc ấy hai vị giáo đầu nọ cứ khăng khăng đòi giao đấu, thì chắc chắn họ sẽ mất mạng. Còn tại hạ thì cũng không đạt được kết quả nào khả quan hơn. Cổ Hiền La Hán tỏ vẻ tức tối nói: Ngươi thật là lão đệ, lúc ấy người kêu to lên một tiếng thì mẹ kiếp, hai cái lão chó chết đó có mà chạy liền trời. Ngươi quả là khinh lão hình và các vị này quá lắm đấy. Sở Vân cười lớn uống một ly trà, không nói gì. Còn Thiên Lang Lãnh Cương thì nói khẽ: Minh chủ, đã hai ngày rồi minh chủ chưa ăn uống gì, sao lại ăn ít vậy? Phải lo cho bản thân của mình nữa chứ. Sở Vân lắc đầu nói: Đắng miệng, không thấy mùi vị gì nữa. Bụng lại đầy hơi rồi, chẳng thấy đói. Chắc là mệt quá, không chừng ngủ một giấc thì sẽ cảm thấy khỏe lại mà thôi. Lão đệ, ngươi không phải là mệt quá đâu, mà là nhớ cái con bé ấy nhiều quá đấy mà. Đúng rồi, qua là sơn thủy cách tường từ từ thầm. Đại Mạc Đồ Thủ đưa ngón tay cái lên khen: Hay, hay lắm. Sơn thủy cách trở tường từ thậm, hay, hay. Văn hay, ý hay, hoàn cảnh lại càng hay. Không ngờ đã giỏi võ lại tài văn. Hay, quá là kỳ tài. Sở Vân bật cười nghiêng ngả, khiến cho Lý Khải đang đỡ Sở Vân phải cố gắng lắm mới giữ được cho chàng khỏi té. Sở Vân vừa cười vừa nói: Lão cả, hãy tha cho tại hạ, nếu không thì tại hạ đứt ruột mà chết mất. Cái đức tính ấy của lão cả Quả nhiên là thiên hạ vô địch, mở miệng thành thơ, xung trận chẳng cần phải đánh đấm, chỉ chọc cười cũng đủ làm cho địch thủ cười chết đi được rồi. Thuyền làng Lãnh Cương cố nhìn cười nói: Minh chủ, chúng ta định lưu lại ở nơi đây bao lâu? Tại hạ nghĩ độ là chừng nửa tháng, đợi tại hạ và Nghiêm lão ca lãnh thương rồi sẽ đi lên đường. Thế không hiểu, Minh chủ định đi đâu? Cổ Yến La Hán đã trở lại nghiêm túc nói: Còn đi đâu nữa ngoài Đại Hồng Sơn? Nhị vị hoàn chủ chớ quên rằng trong vòng 3 tháng Minh chủ đã hẹn với ai rồi đấy? Nhớ rồi. Đó là lời hẹn đại hỷ của Minh chủ. Bổn Minh đã mấy chục năm rồi không có Minh chủ phu nhân, lần này sẽ có. Từ hôm nay Quải Tư Hồ sẽ có chủ nội Chu Hiền. Sở Vân cười nói: Đại khái là vậy. Lê cô nương, các vị đã gặp, có thể các vị không ác cảm với cô ấy, không biết có phải vậy không? Nếu thế thì... Thuyền làng Lãnh Cương vội nói: Đương nhiên là không chỉ ác cảm mà lại còn rất là yêu thích nữa. Lệ cô nương tuyệt đẹp, tính tình lại hiền thục đoan trang, không hề có khuyết điểm gì. Sở Vân nói: Chúng ta bàn bạc việc này một cách nghiêm túc. Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, thì thời gian 3 tháng của lời ước hẹn cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn lại hơn 1 tháng nữa thôi. Chúng ta cần phải sử dụng thời gian đấy để mà làm việc khác. Còn thời gian còn lại, phải gấp rút đi đến đó, tránh sai hẹn. Đại Mạc Đổ Thù hỏi: Không hiểu, Minh chủ định làm việc gì trước? Thứ nhất, phải cử người thông báo cho Phó Minh chủ tụ họp tại nơi hẹn. Thứ hai, nỗ lực truy tìm Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình. Thứ ba, phải lo tìm lễ vật cho hôn lễ. Những việc ấy, chúng ta phải phân người ra mà lo liệu mới xong cho được. Cổ Yến La Hán nói ngay: Muốn phân gì thì phân, lão phu phải cùng với người một đường đấy. Sở Vân trầm giọng nói: Ân oán đã kết quá nhiều và phải giải trừ cho hết. Sau khi làm xong những việc ấy, chúng ta phải trở về Quải Tự Hồ an cư giữ nghiệp. Qua rất nhiều ngày tháng bôn ba này rồi, không hiểu các vị định làm gì, nhưng mà tại hạ đã có quyết định. Mọi người đều im lặng, ai nấy đều chăm chú trang nghiêm đón chờ quyết định của Sở Vân. Để cho một lúc trầm ngâm, Sở Vân mỉm cười nói: Để cho mọi người được tự do đề xuất ý kiến theo tại hạ nghĩ, như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn, có phải vậy không? Thôi, bây giờ cố ăn uống thêm chút nữa để mà có sức mà trao đổi, lo toàn công việc. Đại Mạc Đồ Thù Khố Tị nói ngay: Minh chủ, bôn tòa không muốn trở về. Bôn tòa là người đầu tiên tình nguyện theo minh chủ hành động. Cổ Yến La Hán cạn ly rượu nói: Cái gì? Ngươi là kẻ đầu tiên à? Ta mới là người đầu tiên đây đây. Khố Hoàn chủ, ngươi là kẻ có thân phận, có địa vị, nhưng mà không thể nào ép người khác được. Sở Vân nhìn mọi người bình tĩnh nói: Đó không phải là việc gì lớn, các vị tranh nhau làm gì? Tại hạ đã quyết định, Lý Khải và Ngân Thanh Song Long, nơi đó thông báo cho Cựu Phó Bang Chủ và mọi người. Nghiêm Đại Ca cùng với Cung Đình đi chuẩn bị lễ vật cầu thần. Lãnh Khố Chủ, Nhị Vị đi theo tại hạ tìm kiếm bọn bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu và bất trung đó. Cổ Yến La Hán kêu ầm lên: Không, ta không thể nào làm được ba cái việc linh tinh đó, ta kiên quyết từ chối. Sở Vân ôn tồn nói: Lão huynh, vì hạnh phúc trăm năm của tiểu đệ, vì niềm kính trọng sâu sắc của Lê cô nương đối với lão huynh mà lão huynh lại từ chối ư? Không, không, nghe biết lão huynh này không làm được việc ấy mà. Sở Vân đưa tay lễ Cổ Yến La Hán một cái thật là sâu, rồi tiếp giọng trang nghiêm nói: Nửa tháng sau, chúng ta sẽ khởi hành, phân nhau tiến hành công việc. Trong vòng một tháng đó, thì nửa tháng sau có mặt tại Liễu Thôn. Mọi người phải đúng thời gian đến hẹn, vì từ Liễu Thôn đến Đại Hồng Sơn cần phải đi hết 7-8 ngày đường. Như thế, thời điểm 3 tháng cũng sẽ sắp đến nơi rồi. Lý Khải cung kính nói: bẩm minh chủ, đệ tử và những người của phó minh chủ trên đường đi, nếu như mà ai đó gây sự, có được phép trừng phạt hay không? Còn ai muốn đi theo, có được hay không? Hỏi rất là có lý. Hiện nay, có thể ngũ nhạc nhất kiếm đã đến rồi. Nếu như ông ta và Ngân Thanh Song Long muốn cùng đi, thì cũng được. Bởi vì bọn họ đều là những anh hùng hảo hán, đối với tại hạ thật là thân thiết nghĩa tình. Thiết lang Lãnh Cường nói, từ đây đến chỗ Ngân Thanh Song Long còn khá là xa, phải mất chừng 10 ngày đường. Lý hộ vệ cần phải đi sớm đi, để mà khỏi trễ hẹn. Cổ Yên La Hán nâng ly rượu, mời Cung Ninh nói, huynh đệ, chúng ta hãy cạn ly này. Ta hỏi người, có biết lấy vợ cần phải chuẩn bị những cái gì hay không? Nghiêm huynh, Cung Ninh chưa từng trải qua việc đó, nên là không biết. Tất cả xin Nghiêm huynh chủ sướng. Ôi chào, ta suốt đời chỉ có một thân một mình. Thôi thì để làm việc này, chúng ta trước tiên hãy đến thành Lạc Dương một chuyến. Đến nơi mà đông đúc đường lớn, tiểu điếm, thành lầu, gặp các phú hào kỹ nữ mà hỏi hàn học tập vậy. Mọi người nghe thế thì đều bật cười, rồi vui vẻ trò chuyện ăn uống. Sở Vân đợi tiểu nhị dọn dẹp xong mọi thứ, mới căn dặn mọi người những điểm thật là cần thiết, rồi ai nấy vào phòng nghỉ ngơi. Mới đó thời hạn nửa tháng đã trôi qua, thương thế của Sở Vân đã hoàn toàn bình phục, còn Cổ Yến La Hán nhờ tĩnh dưỡng, vết thương ít hoạt động, lại bồi dưỡng nhiều thêm, mập hơn trước mấy lần. Khoái đao Tam Lang Lý Khải đã ra đi. Hiện nay bên mình Sở Vân là Đại Mạc Đổ Thủ và Thiên Lang Lãnh Cường. Tạm biệt Cổ Yến La Hán và Cung Ninh lên đường. Cổ Yến La Hán cười hà hà nói, lão đệ, người quả là khá lắm. Mấy trăm đĩnh vàng, hàng trăm hạt trân châu cũng chưa chắc mua được nụ cười của cô Thảo. Còn người thì cần quái gì lễ vật. Sở Vân cười với lão huynh của mình rồi nói, đại ca, huynh cứ chi tiêu cho thoải mái, miễn là đừng quên cái ngày quan trọng đó của ngu đệ là được rồi. Cô Yến La Hán cười nói với Cung Ninh, lão đệ, nhanh lên, công việc của chúng ta cực kỳ hệ trọng đấy, ta phải đến thành Lạc Dương ngay. Nói xong chào ba người nọ, Cô Yến La Hán và Cung Ninh phóng ngựa đi liền. Đợi họ đi thật là xa, Khố Tị lẩm bẩm nói, minh chủ, Nghiêm đại đường già hình như là có gì không bình thường lắm. Sở Vân cười lớn nói, không đâu, ông ta hơi quá bình thường một chút đấy. Khố Tị ngạc nhiên một lúc lâu rồi chợt hiểu, cười phá lên. Sở Vân và Lãnh Cường cũng cười, rồi họ quất ngựa trì phòng. Sở Vân vừa đi vừa nói, chúng ta sẽ bới từng tấc đất, xét từng lùm cây, bất kể là thâm sơn cùng cốc, cũng không để bỏ qua được. Thế rồi ba người cho ngựa chạy chậm lại, ba cầm mắt nhìn về mọi hướng quan sát từng bụi cây hốc đá, từng bờ ruộng ngọn cây, khe nước gò cát. Hỡi nơi nào cảm thấy nghi vấn là lập tức xuống ngựa điều tra đến cùng. Cứ thế từ suốt sáng sớm cho đến giữa khuya, họ tiếp tục tìm kiếm. Họ đào qua vòng lại, đi khắp nơi này đến nơi khác, râu tóc dài ra, quần áo lấm bụi đường. Nhưng ba cầm mắt vẫn rực sáng, sục tìm khắp mọi nơi, không sót một nơi nào mà họ đã đặt chân qua. Ngày qua ngày lại, từ chỗ bọn họ xuất phát đến nay đã lùng sục hơn 300 dặm đường. Nhưng mà theo họ nghĩ thì hai kẻ ấy không có khả năng chạy theo đường lớn, cũng không có gan để mà chạy theo hướng đã bị truy đuổi. Như thế, khả năng duy nhất là chúng chỉ chạy men núi và vào ban đêm mà thôi. Bọn chúng phải dựa vào địa hình phức tạp và hoang vu không có một bóng người để mà chạy trốn. Lúc ấy ba người đang ở trên một dốc núi không cao lắm. Sở Vân thầm nghĩ, nếu mà cứ theo cách nghĩ này thì bên sau phía núi có đường ra hoặc là nơi ẩn núp. Nhưng ta đã tìm lục khắp cả mọi nơi, nơi ấy cũng không có gì. Bạch Vũ công tử bị thương rất là nặng, một tháng không thể nào lành kịp. Còn Tiêu Vận Đình cứ cho là có võ công cao, thì vì đợi cho Thiệu Ngọc cũng không sao chạy đâu cho xa được. Điều chắc chắn là họ phải tìm một nơi thật là bí mật để mà điều trị thương thế. Khu vực này toàn bộ là vùng phía sau đã điều tra xét cho kỹ càng. Hay là ta thử lùng sục một lần nữa,

nó vừa đẹp, vừa chứa nhiều ẩn ý. Có một cái gì đó mê người, buồn man mác. À mà nhị bị đói chưa? Nếu có đói, thì chúng ta xuống núi vậy. Bỗng đại mạc đồ thủ kêu to lên. Minh chủ, hãy khoan! Rồi từ trên người ngựa, Khố Tỵ bắn vút lên cao tầm 6 trượng, rồi nhắm về phía đỉnh núi mà lao tới. Tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng được. Thấy Lãnh Cương xuống ngựa đi về phía đó, Sở Vân nói. Thôi, tìm không được đâu. Có thể cách suy luận của ta sai rồi. Ta quá tự tin. Điều ấy tốt, nhưng mà cũng có lúc lại là điều không tốt. Lúc ấy đại mạc đồ thủ lại tiếp tục lục soát về phía bên đỉnh dốc. Một lúc sau, Khố Tỵ bắn mình trở về, tay cầm một chiếc đai màu tím nhạt đưa cho Sở Vân nói. Vật này phát hiện được cách đỉnh dốc chừng nửa dặm, ở một triền đất xiên xiên, vắt trên một cành cây nhỏ. Bôn tòa không ngờ, trước lúc ra về tìm kiếm một lần cuối cùng, thì lại phát hiện được. Đưa chiếc đai lưng ấy lên xem, thì thấy đó là đai lưng của nữ nhân, được giật bằng lụa quý, chứng tỏ người dùng nó phải là người quyền quý giàu có. Chiếc đai lại lấm tấm những vệt máu, phần dưới chiếc đai tơi tả, đầy bụi đất. Chợt thấy mắt của Sở Vân sáng rực lên khi mà phát hiện ở dưới chiếc đai, chỗ rách tơi tả, có thêu một chữ đình. Chàng nói to lên, đây chính là vật mang theo bên mình của Tiêu Vận Đình. Thuyền lang Lãnh Cương vội nói, mau, đuổi theo mau. Sở Vân lắc đầu nói, thôi, không cần phải đuổi theo nữa. Chỉ nhìn thấy chiếc đai vừa có vết máu, vừa rách teo tua dính đầy đất cát như thế này. Nếu như mà nhìn kỹ, thì sắc màu đã nhợt nhạt. Điều đó chứng tỏ, nó đã bị mắc ở đây hàng tháng này rồi. Khố Hàn Chủ có phát hiện được dấu chân hay là vết thân người lăn qua đó không? Bẩm Minh Chủ, không có một vết tích gì. Trong phạm vi hơn 300 thước vuông canh chỗ có chiếc đai này, bồn tòa đã tìm kiếm rất là tỉ mỉ và không thấy gì nữa. Minh Chủ, chúng ta đã đến đây rồi. Thì sao lại quay đi? Nguyên nhân gì vậy? Sở Vân trầm ngâm nhìn cảnh vật cứ chìm dần vào chiều cuối thu rồi nói. Có thể, họ lùi lại là trực giác dự cảm nào đó. Có thể, chúng sợ cứ thế mà xuống núi là nguy hiểm. Vì phía dưới một vùng đồng vùi, ẩn đó không ổn. Minh Chủ, như vậy chúng còn ở trong núi này. Ta phải lục soát thật là kỹ. Lật từng tất đất lên một lần nữa xem sao. Với ba người chúng ta mà lục soát cho hết cả một vùng núi rộng lớn như thế này thì không phải là một chuyện dễ đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng nên tốn công vô ích làm gì. Vì bọn chúng đã tìm một đường khác chạy trốn rồi. Chúng chẳng dạy gì mà ẩn nấp ở đỉnh núi này đâu. Tại hạ đã tính toán sai rồi. Hơn một tháng qua, chúng đã có đủ thời gian để mà tìm một chỗ bí mật an toàn trốn tránh. Nhưng là chỗ nào thì tại hạ đành chịu thua. Bầu trời cao lắm, mặt đất rộng lắm, biết đâu là giới hạn. Giọng Sở Vân buồn não ruột, thất vọng buông ra trong một chiều thu ảm đạm. Đại mạc đồ thủ Khố Tỵ và Thiên Lang Lãnh Cường cũng lắc đầu. Họ biết nói gì đây vào lúc này, hoàn cảnh này cho thích hợp. 6 ngày sau đó, tại Liễu Thụ Quan nơi biên giới, ba con ngựa chậm chậm đưa ba kỵ sĩ vào cổng thành, tiến vào thị trấn. Nơi này trước kia là nơi tranh giành nhau giữa các thế lực nơi biên này, nhưng mà gần đây đã trở thành một nơi thanh bình, buôn bán sầm uất náo nhiệt. Họ xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trên đường phố. Đại mạc đồ thủ nói nhỏ với Lãnh Cường. Này, ở nơi này thật là náo nhiệt. Họ đi đi lại lại, sao mà phải gấp vậy? Đừng ngạc nhiên. Ở đô thị đâu có tác phong như vậy cả đấy. Đến trước một tiểu điếm khá là đàng hoàng, Sở Vân cười hỏi. Thế nào, chúng ta vào đây làm vài ly rượu chứ? Đưa mắt nhìn tiểu lâu sạch sẽ, mùi thức ăn bốc ra thơm phức, đại mạc đổ thủ nuốt nước miếng nói. Cũng sắp đến trưa rồi, làm vài ly cũng đúng lúc đấy. Thấy bên trong Thiên Anh lầu, người ngồi gần hết 30 bàn. Sở Vân dò dự, thì một người chạy từ bên trong ra, tỏ vẻ hồ hởi nói. Tam vị đương gia, xin mời vào trong. Rồi nhìn thần thái của Sở Vân, người ấy lại nói. Trên lầu sạch sẽ yên tĩnh, dưới nhà chuyên bán đồ điểm tâm bình dân. Tam vị đâu thể nào ngồi cùng bọn họ được. Bây đâu, hãy mau đưa ngựa của ba vị này ra phía sau chăm sóc đi. Sở Vân chẳng nói gì, cất bước tiến vào, lên thẳng trên lầu. Cảm thấy thích thú, vì trên đó ngoài mấy bàn lớn đặt ở giữa sảnh đã có người ngồi, là những gian phòng ăn nhỏ được ngăn cách riêng biệt. Họ chọn gian cuối cùng, gọi đồ ăn thức uống, ngồi sát cửa sổ, nhìn xuống đường phố náo nhiệt. Thiên Lang Lãnh Cường nhìn xuống dưới, rồi lẩm bẩm hỏi. Không biết, bọn họ đã đến chưa? Cho đến chiều mai mới là cuối tháng, cho nên là hôm nay khó đoán được bọn họ đã đến này chưa. Đại Mạc Đồ Thủ uống một hớp trà nóng, rồi nói. Minh chủ, có phải ngày mai chúng ta lập tức tiến về Đại Hồng Sơn hay không? Kế hoạch là như vậy. Nếu muộn quá thì sáng ngày mốt khởi hành cũng được. Tại hạ đã dặn dò Phó Minh Chủ và Nghiêm Đại Ca. Sau khi đến đây thì để ký hiệu lại bên ngoài để mà dễ tìm kiếm. Tối đến, các vị có thể đi tìm được rồi. Bỗng từ một gian phòng ngăn cách cách đó không xa, vang lên một tiếng cười lớn, có lẫn cả tiếng của nữ giới. Sở Vân lắng nghe tiếng cười của người con gái, bỗng cười nói. Lãnh Hoàn Chủ đợi ở đây. Khố Hoàn Chủ, nào, chúng ta đến bên đó. Người mở rèm xông vào, tóm cổ cái gã đang cười đó lôi ra ngoài. Đảm bảo không sai đâu. Nói rồi hai người tiến vào gian phòng ăn, có tiếng cười vọng ra. Vừa giờ bức rèm, thì hai người thấy ngay một người vừa to vừa béo, đang háo mồm chìa về phía một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Hai tay ôm ghì lấy người đàn bà ấy. Một bên là một người trung niên cứ bình thản ăn uống. Bên cạnh người đó cũng có một người con gái khá là đẹp. Người to béo ấy chẳng ai khác, chính là Cổ Yển La Hán. Còn người trung niên nọ chính là Kiếm Linh Tử Cung Ninh. Thấy rèm cửa lay động, Cung Ninh vội đưa mắt nhìn ra, rồi lập tức đỏ mặt lên, vội đứng dậy, khom người hành lễ. Nhưng Sở Vân đã khẽ xua tay, rồi bước về phía Cổ Yển La Hán đang nhìn về phía mình, cười lớn nói. Lão ca, ngươi vừa sắc vừa mê, quả là tiền chẳng giống tiền, Phật không ra Phật. Cổ Yển La Hán đẩy người phụ nữ kia ra, mặt đỏ rực, nhưng mà vẫn nói liều. Ấy, ấy, lão đệ, người này chính là bướm đậu bên đường. Là hoa đã có chủ, lão phu chẳng nước non gì. Lão khổ, người cũng đến đây à? Vào đây, có muốn tìm một người hầu rượu hay không? Vừa nói Cổ Yển La Hán vừa đẩy cho hai người phụ nữ kia một ít bạc vụn, rồi đuổi họ ra ngoài. Khố Tị nhìn Cung Ninh nghiêm mặt nói. Này, quay chừng ở bổn tọa về nói cho Thái Nhự biết đấy. Vừa mới rời xa đã như thế rồi. Thái Nhự là vợ chưa cưới của Cung Ninh, hai người yêu nhau tha thiết lắm. Họ định Cung Ninh quay về thì sẽ làm lễ cưới. Lúc này nghe Khố Tị nói vậy thì vội vàng giải thích, nhưng mà càng nói thì càng lúng túng. Thấy thế Sở Vân vỗ tay Cung Ninh nói. Đừng lo, đã có ta. Đàn ông ra ngoài mà có ngắm hoa thưởng nguyệt là điều khó trách. Chỉ có điều, đừng quá đáng. Tại hạ ngày trước cũng phong lưu một thời. Lão đệ, lại còn chẳng phải thế hay sao? Nếu không thì ai thèm gọi là lãng tử. Người chớ giả bộ nghiêm chỉnh, lão phu cũng chỉ giải buồn một chút mà thôi. Còn cô kia là lão phu gọi cho Cung Ninh đấy. Nhưng mà hắn thật thà quá, không động đến một sợi tóc của người ta. Quả là một ông chồng thật thà, chính nhân quân tử đấy. Sở Vân xua tay nói với Cổ Yển La Hán. Thôi được rồi, việc của tiểu đệ đã lo đến đâu rồi. Lão đệ, ngươi coi ta là kẻ như thế nào? Lẽ nào ta lại vô trách nhiệm, tham lam hưởng lạc ư? Nếu không làm xong, thì ta đâu dám đến đây để mà vui chơi. Ngươi nghe đây, các thứ lễ vật, như là chướng gấm sợi vàng 16 tấm, cầm chướng làm bằng lông chim 20 chiếc, bàn ghế gỗ quý là 20 bộ, lụa là gấm vóc 500 cây, các loại cườm hạt 2 vàng trên 100 đôi, gối 200 chiếc, các giường gỗ quý và tủ 50 chiếc, bàn phấn và phấn sáp 3 thùng, nến lòng phượng 80 đôi và còn... Đại Mạc Đồ Thủ trợn tròn đôi mắt ngắt lời. Có bao nhiêu đôi thành thân? 100 hay là 200 vậy? Mua nhiều chừng đó làm gì? Dùng 10 đời không hết. Còn các thứ hoa thêu khăn lụa 1.000 chiếc, tổ yến 300 cân, vây cá 300 cân, chân gấu 40 đôi, sâm bách niên 60 hộp, kim thoa ngọc hoàn 10 hòm, các đường bằng bạch ngọc và ngọc tím của các ông phúc lộc thọ 4 thùng. Còn nữa, nhiều lắm, ta không nhớ hết. Có ghi ra giấy đây này. Tất cả ta đều mua ở Lạc Dương Thành, đó là thủ đô của nước này. Còn đồ đạc ta đã bao cả một khách sạn để mà chứa nó, tổng số là 20 xe lớn. Cung Ninh đứng bên cạnh nói chen vào. Ở Lạc Dương Thành, tuy là hàng hóa phẩm vật vô kể, thế mà hầu hết đã bị đệ tử và Nghiêm Lão Huỳnh vét sạch, làm cho các vị chủ hàng thương điếm chạy đôn chạy đáo, làm kinh động cả thành phố. Lão đệ, bọn họ cứ ngỡ là vị vương tôn công tử nào lấy vợ, có kẻ còn hoài nghi cả hoàng đế định lấy vợ bé nữa đấy. Sở Vân cười nói. Lão Huỳnh, người tài năng quán chúng, việc gì cũng làm được. Mới hôm nữa cho phép ngu đệ mời người ăn một bữa và mời cả cô nương kia đến để mà Lão Huỳnh vui vẻ. Ngay lúc ấy, Thiên Lang Lãnh Cường xuất hiện ra hiệu cho hai người, rồi bước vào trước để nhường chỗ cho nhà hàng bưng rượu thịt đến đặt lên bàn. Lãnh Cường nói, bổn tòa nghe tiếng nói của Nghiêm Huỳnh, thảo nào mà minh chủ gọi lão khố đi bắt đến đánh đít. Bổn tòa cho bưng các thứ ở bàn ta đến đây để cho mọi người cùng dùng. Cô Yến La Hán lau mồ hôi chán, cười nói, mày quá, nếu không đã bị Lãnh Huỳnh cười chết mất rồi. Ồ, có gì đáng cười đâu cơ chứ, đàn ông mà, ai chẳng phong lưu. Hơn nữa trông thấy Nghiêm Huỳnh lại có vẻ đào hoa nữa là khác. Ồ, phải rồi, lão phù vẫn còn chưa già mà, thanh lâu kỹ nữ, quá bùa trông thấy lão phù là bước theo liền, có phải không lão cùng? Thế là mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Sở Vân cười nói, quả là lộn xộn, già không nhận già, trẻ không chịu trẻ. Hả, ai già cơ chứ, lão phù chưa tới 50 tuổi, sao gọi là già? Lão phù cậy vài huynh trưởng gọi kẻ xuất giá lại trị tội cho bây giờ. Thế là mọi người ăn uống vui vẻ cho tới chiều rồi mới rời tiểu lầu.